Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên rụt vào một góc. Cậu tự chạy đến đây, hỏi tôi làm gì tôi không đến. Chẳng lẽ cậu còn muốn làm gì đó với mấy tên đàn ông chỉ cần bỏ tiền ra là có thể sờ mó, ôm ấp sao? Lâm Việt Hành kìm nén cảm xúc. Chẳng phải cậu đang đùa giỡn tôi sao? Cậu định chơi cùng lúc mấy người đàn ông mà. Tâm trạng không tốt thì hôn tôi, ôm tôi. Tâm trạng tốt thì ra ngoài tìm trò mới mẻ, kích thích đúng không? Quý Chi Duyên ngẩn người ra một lúc, không ngờ anh lại nói như vậy, vừa định mở miệng thì anh lại nói tiếp. Quý Chi Duyên, hay là nói, trong mắt cậu, tôi chẳng khác gì mấy tên đàn ông bên ngoài kia, có thể tùy tiện cho người ta đùa giỡn. Quý Chi Duyên suy nghĩ vài giây, chậm rãi mở miệng. Vẫn có khác chứ, bọn họ không đẹp trai bằng cậu, cũng không có body đẹp bằng cậu. Lâm Việt Hành lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt khóa chặt trên người cô, như thể không muốn rời đi dù chỉ một giây. Quý Chi Duyên cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người, thì bây giờ cô đã bị anh giết chết rồi, đến lúc này rồi mà cậu vẫn không muốn nghiêm túc với tôi sao? Tôi không thú vị sao? Giọng anh khàn khàn, khóe mắt đỏ hoe, đến mức cậu dù có chơi tôi cũng không thể toàn tâm toàn ý, cậu đã thấy bọn họ không bằng tôi. Tại sao không thể chơi đùa với tôi cho tử tế? Tôi cái gì cũng có thể chiều theo cậu mà. Quý Chi Duyên không biết nên nói gì. Giọng điệu của anh thậm chí còn có chút ấm ức. Nói ra thì cô cũng có làm gì quá đáng đâu. Chỉ là nhảy một điệu thôi. Cũng có sờ mó người ta đâu. Sao bây giờ cô lại phải nghĩ cách dỗ dành anh chứ? Cô lúng túng nói. Tôi cũng đâu có yêu đương gì. Nếu cậu thật sự muốn yêu đương nghiêm túc, cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi sẽ thật sự buông tay, một bước cũng không quay đầu lại. Anh mỉa mai nói, nhưng bây giờ thì sao? Dù tôi không cần tiền, cho cậu chơi miễn phí, cậu vẫn muốn tìm người khác đúng không? Quý Chi Duyên ngước mắt nhìn anh. Tôi, sao cậu nói tôi như vậy? Chẳng tôn trọng người khác gì cả. Chúng ta đã hôn nhau, ôm nhau, cậu cũng nói không cần chịu trách nhiệm, nhưng với điều kiện là tôi không yêu đương. Bây giờ tôi cũng đâu có tìm bạn trai, hơn nữa. Tôi ra ngoài chơi, tại sao phải giải thích nhiều như vậy với cậu? Chúng ta vốn dĩ không có quan hệ gì mà, đúng không? Cậu cũng đâu phải bạn trai tôi. Lâm Việt Hành im lặng hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng. Phải, cậu không cần phải như vậy, chúng ta càng không có quan hệ gì. Là tôi không có tự trọng còn đến tìm cậu, đặt bản thân ở vị trí thấp kém như vậy, để cậu đùa giỡn. Tôi không nên cứ bị cậu làm cho tinh thần bất an. Bởi vì cậu luôn rời đi rất nhanh. Cho nên, giọng anh càng thêm lạnh nhạt. Cậu cứ tự nhiên, không liên quan đến tôi. Nói xong, anh quay người bước đi, không ngoảnh đầu lại. Quý Chi Duyên nhìn theo bóng lưng anh rời đi, lòng nặng trĩu, bước chân định đuổi theo rồi lại dừng lại. Cô chỉ thấy mắt cay cay, sưng sưng, nhìn bóng dáng anh khuất dần càng thêm khó chịu. Tại sao cô lại không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh? Cô có thể chấp nhận sự lạnh nhạt của người khác, tại sao lại chỉ riêng anh là không thể? Có phải vì anh luôn quá tốt với cô không? Cô đã quen với sự tốt bụng, hào phóng, dịu dàng của anh, bây giờ lại cảm nhận được sự lạnh nhạt chưa từng có. Mắt cô đỏ hoe, nước mắt vô thức rơi xuống một giọt mà chính cô cũng không nhận ra. Cô cứ đứng ngây ra đó, bất động, một lát sau, Thôi Nhiễm vội vã chạy ra, đằng sau còn có Tôn Dạng. Tôn Dạng thấy cô đứng đó liền hỏi, cậu ta đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên hít hít mũi, không biết, Tôn Dạng đi đến trước mặt cô, nhìn cô nói, bạn học Tiểu Duyên, cái quán bar này không phải chỗ tốt đâu, bên trong toàn đàn ông, lỡ cậu uống phải thứ gì đó không sạch sẽ, bị người ta đưa đi thì sao? Thật ra cũng không liên quan gì đến tôi, nhưng mà chỗ nào đàn ông nhiều thì con gái các cậu nên ít đến. Dù người trong quán không làm gì, nhưng còn có rất nhiều đàn ông bên ngoài vào nữa. Rất bẩn, rất loạn, bỏ tiền ra là có thể làm chuyện liên quan đến thân thể, rất nhiều đấy. Quý Chi Duyên không đáp, Tôn Dạng cũng không nói nhiều, nhún vai rồi bỏ đi. Xung quanh người qua kẻ lại, Thôi Nhiễm nói, Duyên Duyên, tớ cũng là lần đầu đến đây, tớ thấy có chị trên vòng bạn bè đến chơi, chị ấy nói không sao nên tớ cũng không nghĩ nhiều. Lần sau chúng ta đừng đến đây nữa. Vừa nãy cậu cãi nhau với cậu ta à? Cậu ta tức giận vì cậu đến đây chơi sao? Quý Chi Duyên mím môi. Không sao, về thôi. Thôi Nhiễm khoác tay cô, hai người chuẩn bị xuống lầu bắt xe về. Đến cửa thì thấy Tôn Dạng đứng đó vẫy tay với bọn họ. Bọn họ đi đến, Thôi Nhiễm hỏi, cậu vẫn chưa về à? Tôn Dạng thở dài, ừ, có người bảo tôi đợi ở đây đưa hai người về, chứ tôi làm gì có chu đáo như vậy. Quý Chi Duyên liếc nhìn chiếc xe bên cạnh, là xe của Lâm Việt Hành. Anh không lái xe về mà để xe ở đây, bảo Tôn Dạng đưa bọn cô về. Nhưng vừa nãy anh tức giận lắm mà. Thôi Nhiễm huýt khuỷu tay vào cô. Nghĩ gì về, lên xe đi. Quý Chi Duyên lên xe, ngồi ghế sau cùng Thôi Nhiễm. Sau khi hai người ngồi vào, Tôn Dạng hỏi, hai chị em muốn ở cùng nhau hay là ai về nhà nấy? Thôi Nhiễm hỏi, Duyên Duyên, tối nay cậu đến chỗ tớ ngủ không? Quý Chi Duyên nói, tối nay tớ về nhà. Ok, Tôn Dạng nhìn vào gương chiếu hậu, tài xế Tôn xin phép đưa hai vị mỹ nữ về nhà. Đưa Thôi Nhiễm về xong, trong xe chỉ còn lại hai người. Tôn Dạng lải nhải, không biết thằng nhóc Lâm Việt Hành kia có về nhà chưa nữa. Quý Chi Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Tôn Dạng là người không giữ được chuyện trong lòng, nói thẳng. Bạn học Quý này, không phải tôi nói chứ, cậu bỏ qua soái ca cấp cao như vậy, ra ngoài chơi với mấy tên đàn ông đó làm gì, có ai đẹp trai bằng cậu ta đâu, cậu mê trai như vậy mà sao cứ không thấy cậu ta nhỉ? Quý Chi Duyên nhìn thẳng về phía trước, cậu muốn nói gì? Tôn Dạng nói, tôi muốn nói, Lâm Việt Hành đúng là đồ ngốc, bao nhiêu năm nay cậu ta chỉ thích mỗi mình cậu thôi. Cậu có thể tùy tiện đùa giỡn cậu ta, chỉ cần cậu muốn. Tôi không có đùa giỡn cậu ấy. Quý Chi Duyên chậm rãi nói, chúng tôi là cam tâm tình nguyện. Tôn Dạng, chậc, một tiếng, hai ngày nay tôi nghe bốn chữ, cam tâm tình nguyện, nhiều lắm rồi đấy. Thôi, tôi không quản nhiều như vậy nữa, dù sao cũng không liên quan đến tôi. Kết thúc câu chuyện, Tôn Dạng đưa cô đến dưới lầu rồi bỏ đi. Quý Chi Duyên một mình lên lầu, đến tầng của mình, đi đến cửa nhà, nhìn cánh cửa đóng chặt đối diện, không biết anh đã về chưa. Quý Văn Danh và Trịnh Di đã ngủ rồi, cô tắm rửa xong, không thấy buồn ngủ nên ra ban công hóng gió. Yên tĩnh, cô tựa vào lan can, một lát sau nghe thấy tiếng động nhỏ. Cô không để ý lắm, lại qua một lúc, cô xoay người, vừa quay đầu lại thì thấy người trên ban công nhà bên cạnh. Lâm Việt Hành mặc đồ ngủ, đứng đối diện, cô lùi lại một bước dài, gió đêm thổi tóc hai người rối tung, nhưng không ai lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Việt Hành như không muốn nói chuyện với cô, cầm cốc nước vào nhà, đóng cửa ban công rồi đi mất. Suốt cả quá trình, ánh mắt anh không hề gợn sóng, bình lặng như mặt nước tĩnh. Cô mím môi, cũng đóng cửa lại vào nhà. Cô nghĩ, bây giờ bọn họ như vậy, chắc là quay về lúc mới quen biết rồi. Cũng tốt, rất tốt. Anh chắc sẽ không làm việc với cô nữa, cũng sẽ không còn liên lạc gì nữa. Tốt, rất tốt. Hôm sau, Quý Chi Duyên dậy sớm đi làm. Vẫn là công việc tốt khiến cô vui vẻ, không phải nghĩ đến những chuyện phiền lòng. Tối nay cô muốn về nhà sớm ăn cơm cùng bố mẹ. Cả tuần nay, vì muốn cho hai người có thời gian riêng tư, cô đều không ăn cơm tử tế với họ. Tối nay, cô muốn về sớm liền nhắn tin cho Quý Văn Danh. Quý Văn Danh đang nấu cơm ở nhà. Lúc cô về đến nhà, trong nhà đã thoang thoảng mùi thức ăn. Cô vào nhà, để túi sách lên ghế sofa, đi vào bếp nhìn bóng lưng bận rộn của Quý Văn Danh, gọi. Bố, con về rồi. Về rồi à, mẹ con lát nữa cũng về. Quý Văn Danh nói, con vào phòng mẹ con xem Tiểu Lâm bận kìa. Bố mua trên mạng cái đèn trần hình bầu trời sao, đẹp lắm, nhưng mà phức tạp quá bố không biết lắp, nên gọi Tiểu Lâm đến giúp. Chuẩn bị lắp trong phòng con, tạo bất ngờ cho con gái, nó phải lắp xong trước khi con về rồi ra ngoài. Nếu không bị con phát hiện thì hết bất ngờ. Bố, Quý Chi Duyên nghe vậy liền nói. Lần sau bố có việc gì thì đừng gọi cậu ấy nữa. Gọi anh con hoặc con cũng được. Cậu ấy không phải người nhà mình. Trước kia bố không có nhà. Mẹ cứ gọi cậu ấy đến giúp. Như vậy không hay. Con với cậu ấy cũng không thân thiết gì. Có khi sắp, Quý Văn Danh quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn ra sau. Tiểu Lâm, xong chưa? Quý Chi Duyên giật mình, vội quay đầu lại. Thấy Lâm Việt Hành đang đứng cách đó không xa. Anh gật đầu nói, vâng, xong rồi ạ, dì chắc sẽ thích, đẹp lắm ạ, Quý Văn Danh cười. Vậy à, vậy bố phải vào xem. Ông tắt bếp, đi đến trước mặt Lâm Việt Hành nói. Con đừng đi nhé, ở lại ăn cơm, tối nay chú nấu nhiều món lắm. Lâm Việt Hành vừa định mở miệng thì Quý Văn Danh đã chạy vào phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Quý Chi Duyên không nói gì, Lâm Việt Hành cũng không ngồi xuống, chỉ đứng đó. Cậu yên tâm, đợi chú ra tôi sẽ đi. Quý Chi Duyên khựng lại rồi nói, tôi không có ý đó, cậu đã giúp đỡ thì nên ở lại ăn cơm. Vừa nãy cậu định nói gì? Anh nhìn thẳng vào cô, có khi sắp không còn quan hệ gì nữa đúng không? Quý Chi Duyên không nói gì. Anh lại nói, người gọi tôi là chú, tôi đến giúp cũng là vì chú, không liên quan gì đến cậu. Bầu không khí đang căng thẳng thì Trịnh Di về, thấy hai người liền hỏi. Hai đứa đứng ngây ra đó làm gì? Lâm Việt Hành không còn lạnh lùng như vừa nãy nữa, lễ phép nói. Gì, ừ, Trịnh Di nói. Đến tìm Duyên Duyên chơi à? Anh không nói nhiều. Gì, con còn có việc, con đi trước. Trịnh Di nói, hay là ở lại ăn cơm rồi đi? Không cần đâu ạ, lát nữa con phải ra ngoài. Anh mím môi, đi lướt qua Quý Chi Duyên, ra khỏi nhà. Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Quý Chi Duyên mới hoàn hồn. Anh đã đi rồi. Trịnh Di hỏi, Tiểu Lâm sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Quý Chi Duyên ngẩn người ra một lúc rồi mới đáp. Con không biết. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.